Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, Ma Vương Giáng Lâm. Giữ gốc 2, theo đường dưới một huyết bạo phát, song phương lại lần nữa quy về yên tĩnh. Bất quá như vậy yên tĩnh nhưng lại chưa tiếp tục bao lâu. Trung lộ, Faker đến 6. Mà trong bụi cỏ còn có một con lấy nhện hình thái núp Benji. Chuẩn bị kỹ càng, ta lên, Faker sau khi nói xong. Trong nháy mắt kéo R động thủ. Reese tốc độ di chuyển đột nhiên tăng tốc. Tại R kỹ năng tuyệt vọng chi lực hiệu quả phía dưới. Reese toàn thân đều hóa thân thành một loại thuần túy màu xanh đậm. Ma lực phun trào ở giữa. Faker đưa tay kéo lột. Cái thứ nhất giam cầm định trụ Syndra, bên hồng nhện đã dùng e kỹ năng sâu tơ thép rơi vào tuyến bên trên tiểu binh trên thân. Đồng thời Benji dây biến hình dạng người, Rookie mang chính là thanh tẩy. Phản ứng của hắn đồng dạng kinh khủng, tại bị giam cầm một nháy mắt đã thanh tẩy dây dài. Đồng thời quay người kêu y đẩy cầu, Reese bị mê muội, nhưng là... Song phương mít toàn bộ đều là thanh tẩy. Lại là một cái thanh tẩy dây dài. Hai đại mít vì tất cả người xem đều cho thấy. Cái gì là chân chính kinh khủng tốc độ phản ứng. Rookie ý thức được nguy cơ lúc đã giao tránh. Cơ hồ là đồng bộ tốc biến. Faker giao tránh theo sát. Tại R kỹ năng hiệu quả vẫn tồn tại tình huống dưới. Reese chương 2 cái kỹ năng là tắt ra. Đời thứ hai Reese Buck chỗ ngay tại ở hắn có thể làm được liên hoàn khống chế. Cho dù là quy kỹ có thể đổi thành không phải chỉ hướng tính chất. Nhưng đang một mực bị định tại nguyên chỗ tình huống dưới. Chỉ cần phía trước không có chướng ngại vật. Như vậy Reese quy chính là chỉ hướng tính chất. Cuồng lột, phát thứ hai giam cầm trúng đích. Tuy nói thanh tẩy hiệu quả vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Giam cầm khống chế thời gian có thể bị giảm bớt 65% nhiều. Nhưng đừng quên, bên cạnh còn có cái nhện. Benji đưa tay để e. Mạng nhện thả ra thời điểm. Hắn đột nhiên đánh xuống trừng phạt. Đem chặn đường tại hắn cùng Syndra ở giữa màu tím phương tiểu binh đánh giết. Mạng nhện, chúng đích Syndra, trong pháo lửa tắm rửa đi. Dầm dầm dầm. Thiên lôi cuồn cuộn, Gangplank R kỹ năng ầm vang hạ xuống. Đồng thời Ricochet cũng là từ bên hông vọt ra. Người bắt người đầu, Benji khẽ cắn môi, vẫn là lựa chọn nhào tới đả thương hại. Faker không có lên tiếng âm thanh. Tinh tế ngón tay thon dài giống như đánh đàn dương cầm đồng dạng tại trên bàn phím rung động. Trước khi chết Rookie đem đại chiêu khuynh tả tại nhện trên thân. Chợt tải Reese kỹ năng pháp thuật phun trào phía dưới ầm vang ngã xuống đất. Có thể đi sao? Faker cầm tới đầu người sau hỏi một câu. Benji lắc đầu. Vì đề cao giai đoạn trước gờ nắc năng lực. Benji không có đi trước hợp thành răng gồ đao. Ngược lại là dẫn đầu mua một đôi giày cơ động ra. Cái này cũng liền dẫn đến. Hắn giòn như giấy dán đồng dạng. Bốn cái pháp cầu tổn thương tuy nói xa còn lâu mới có được đạt tới Syndra R kỹ có thể tổn thương. Cực hạn, nhưng cũng đủ hắn uống một bình. Reese Lam đã lột khoảng không. Đối mặt nhào tới Ricochet hắn ngay cả một cái giam cầm đều cho không ra. Áo, ta sẽ carry, Faker cũng không dài dòng. Lúc này triệt thoái phía sau, nhện thì là bị Ricochet đỉnh bay lên. Thâm hàn trừng phạt rơi vào nhện trên thân tạo thành giảm tốc. Ricochet một bộ tổn thương đánh xong. Nhện còn sót lại một tia. Sau đó Benji liền thấy cái này Ricochet dừng tay. Còn sáng lên một cái đội tiêu. Benji hơi biến sắc mặt. Hắn không phải khí Ricochet khoe mác. Chủ yếu là hắn còn tải Gangplank đại chiêu bên trong A. Oanh. To lớn đạn pháo rơi đập mà xuống, mang đi nhện cuối cùng một tia HP. Đầu người, bị Gangplank cầm tới, Marine thật sự là tất chó. Lão tử ở trên đường đánh hào hào, các ngươi ngàn dặm cho người thuyền trưởng này tặng đầu người. Bất quá hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Trung lộ cục diện Marine nhìn rõ ràng. Benji tại không có tốc biến tình huống dưới. Đem mình có thể làm hết thảy đều làm xong. Chết cũng là lại chỗ khó tránh khỏi. Thế nhưng là, người một cái Rikersai không cần đầu người sao? Thế mà làm ra để cho người ta đầu loại này đáng xấu hổ hành vi. Ta đánh rank xưa nay không để cho người ta đầu. Marine trong lòng nhả rãnh. Ta đến C. Lý Mục không nói gì thêm tạ ơn loại hình không có chút nào dinh dưỡng. Hắn hiện tại muốn làm. Chính là tận khả năng phát dục. Sau đó đem cái này Renekton nghiền nát thành ngũ hương. Lên tay hai cái thùng phóng thích. Renekton vội vàng rút khỏi đến mình cảm thấy coi như an toàn khu vực. Nhưng sau một khắc, hắn liền thấy người thuyền trưởng này tại dẫn bảo cái thùng một nháy mắt. Tại dưới chân hắn lại ném đi một viên cái thùng. Oanh, thùng thuốc nổ tung. Renekton lượng máu hạ xuống một đoạn. Tại Gangplank đã có thủy kiếm tình huống dưới. Cái thùng tổn thương cũng đơn giản quy mô. Tam liên thùng, xoạt, khán giả xôn xao. Có lẽ tại một năm sau. À không, mấy tháng về sau. Bọn hắn hồi tưởng lại mình nhìn thấy hai mang một thùng tử phản ứng lúc. Sẽ cảm thấy ngay lúc đó mình rất ngây thơ. Nhưng là hiện tại, tại S5 còn không có kết thúc phiên bản. Cái này thao tác đủ để khiến bọn hắn vì đó gieo hò. Mắt thấy Gangplank sải bước hướng mình chạy tới. Marine mí mắt, cuồng loạn. Đây là, muốn giết hắn tiết tấu. Cấp 7 Gangplank, cái thùng số lượng dự trữ đã tới 4 cái. Cho nên Lý Mục đưa tay lại một viên thùng thuốc nổ rơi vào Renekton dưới chân. Đồng thời cái thùng bên trên lượng máu rơi xuống tốc độ còn rất nhanh. Chỉ có không đến một nửa HP Marine lớn rồi. Bảo tăng một đoạn lượng máu để tâm hắn dưới có một chút cảm giác an toàn. Chợt hắn cũng làm xong cùng Gangplank liều mạng dự định. Nhưng ngay sau đó hắn liền thấy Gangplank quy mình một chút. Sau đó, chạy, Marine cổ họng ngon ngọt, cảm giác muốn ói chút gì, mình bị tú, thế mà bị lừa ra đại chiêu. Suy nghĩ kỹ một chút, Gangplank không có error, mà lại khoảng thời gian này giảm CD cũng rất là có hạn. Trước đó đã thả ra 3 cái thùng, cái này cái thứ 4 cũng dùng, hắn dựa vào cái gì có thể giết mình. Hậu trường. Kakoma sắc mặt tái xanh, phía sau hắn phân tích sư nhóm vốn là một mặt mộng bức. Gangplank không phải là một cái giai đoạn trước hào hào phát dục, co lại thành một đoàn đương cháu trai, chờ đoàn chiến thời điểm tại đồng đội sau lưng tìm cơ hội đánh AOE anh hùng sao? Làm sao người thuyền trưởng này cùng bọn hắn trước đó phân tích tất cả Gangplank đều không quá đồng? Dạng, quá sức tưởng tượng. Lý Mục Gangplank chơi ra Fiora mới có cái loại cảm giác này. Renekton đại chiêu bị lừa, mang ý nghĩa ở sau đó trong một khoảng thời gian. Hắn thật phải cẩn thận một chút, mình có thể hay không bị một thuyền trưởng đơn giết khả năng. Khác một bên, Rikersai tại từng đánh chết nhện về sau. Trước tiên đi tới Tiểu Long hố một mình sâu lâu Tiểu Long. Vì cái này đầu thứ nhất Long. Cacao cố ý mang theo một đầu mắt tím. Chơi Rikersai nếu là ngay cả Long đều khống không ở. Còn thế nào chơi? Đường nhện ý thức được đồng thời hướng Tiểu Long hố chạy đến lúc. Rikersai trên người HP đã không đủ 200. Nhưng Tiểu Long lại không cam lòng kêu rên ngã xuống đất. Đầu người 1-2. Kinh tế bên trên, IG chỉ rơi ở phía sau không đáng kể 300 khối. Bảo trì lại, nhất định phải bảo trì lại a. Ba tên giải thích ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Ai đi cái này bán? Có cơ hội, 1-4 phút, Lý Mục mua mình kiện thứ nhất trang bị. Tam hợp kiếm, có tam hợp kiếm Gangplank cùng không có tam hợp kiếm Gangplank hoàn toàn là hoàn toàn khác biệt hay. Anh hùng, ý vị này Gangplank giai đoạn thứ nhất đã vượt qua được. Trong lúc này, đường dưới cùng trung lộ lại phân biệt bạo phát đầu người. Benji giống như có lẽ đã điên dại. Hắn hoàn toàn là dùng không quan tâm ZZ một tay. Dùng mạng của mình đến đổi xin ra mệnh. Đầu người 5 so 2. Faker độc chiếm 3 đầu người. Mặt khác 2 người đầu phân biệt tại nhện cùng Alistar trên thân. Bang lúc này là thật không vui. Hắn toàn bộ hành trình âm khuôn mặt. Một mặt chán ghét nhìn xem Brown. Không phải cái này Brown. Đầu người chính là hắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.